Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 8.1, góc chuyện audio.com. Hôm sau, trên đường cái thành Lạc Dương, người vẫn đông mãnh liệt như cũ. Đặc biệt náo nhiệt, Mộ Dung Tinh một thân nam trang tuấn tú. Dựa trên tư liệu hôm qua Tiểu Cửu cung cấp, tiêu sái thích ý phe phẩy cây quạt do Tề Nghiên vẽ Thúy Trúc cho nàng mà chế thành. Một mình một người bước chân nhàn nhã hướng tranh chữ quán cuối phố mà đi. Chưa lâu, nàng đi vào quán nhỏ bên cạnh tranh chữ quán, kêu bát mì nước sau liền tìm vị trí tốt ngồi xuống. Vừa ăn vừa nghe tiếng nói chuyện từ chỗ tranh chữ quán truyền đến. Trương huynh, nghe nói mấy ngày trước Lục Vương gia lại tới Lạc Dương. Lần trước chúng ta đi trễ lỡ mất cơ hội tốt, lúc này cần phải hảo hảo nắm chắc, tìm cơ hội cùng Lục Vương gia kết bạn mới được. Thư sinh béo vội vàng nói trong thanh âm có khát vọng đối với danh lợi. Đúng vậy, lần trước Trường Tâm Đình thi hội nhưng lại sớm hơn trước một cái canh giờ. Khi chúng ta đến, Lục Vương gia sớm đi rồi. Thật sự là làm cho người ta tức chết mà. Thư sinh gầy vô cùng oán hận. Thề lần này nhất định không để lỡ mất. Muốn ở trước mặt Lục Vương gia biểu hiện văn tài của chính mình. Chủ nhân tranh chữ quán Trương Hoài Sinh bất đắc dĩ cười. Nhưng nghe nói lần này Lục Vương gia đến Lạc Dương. Chủ yếu là đến dò hỏi Ngâm Hương cô nương ở Thẩm Hương Các. Cũng không định tổ chức thi hội gì à, kia có gì quan hệ. Thư sinh béo rung đùi đắc ý nở nụ cười. Không có thi hội để tham gia. Chúng ta liền tạo ra cơ hội kết bạn ngoài ý muốn à, đúng vậy. Lục Vương gia này mấy ngày nay đều ở Thẩm Hương Các. Chỉ cần chúng ta cũng đi vào, không sợ không có cơ hội gặp gỡ. Nghe nói có rất nhiều người muốn cùng Lục Vương gia kết giao. Mấy ngày nay đều hướng Thẩm Hương Các chạy đến. Thư sinh gầy hưng phấn bổ sung. Cái đó ta cũng đều có nghe nói đến. Chính là, Trương Hoài Sinh có chút khó xử. Đi vào Thẩm Hương Các kia, cho dù không chọn cô nương tiếp khách, chỉ ăn cơm uống rượu cũng mất đến 10 lượng. Không tự giác sờ sờ túi ở ngực. 10 ngân lượng trên người là hôm qua mới đến mượn Tề Nghiên. Phải tiêu ở nơi đó sao? Nghe vậy, hai thư sinh béo, gầy không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Biết cuộc sống khốn đốn của hắn. 10 lượng này đối hắn mà nói là một số tiền lớn. Lập tức hơi khó nói. Lập tức dường như thư sinh béo như là nghĩ đến ý kiến gì hay. Tặc cười hề hề nói. Trương huynh, ngốc tử Tề Nghiên kia rất thích ngươi. Ngươi tìm hắn mượn đi. Hắn khẳng định lập tức sẽ cầm bạc đến trước mặt ngươi. Nói không chừng còn không muốn ngươi trả đâu. Tên ngốc kia rất dễ lừa. Giống như bị người vạch trần việc xấu. Trương Hoài Sinh không khỏi cả người cứng đờ. Nhanh chóng lớn tiếng phủ nhận. Ta Trương mẫu nghèo thì nghèo. Lại sao có thể làm loại chuyện tổn hại khí khái này. Lời vừa nói ra, không chỉ có hai thư sinh béo, gây ngẩn người, ngay cả Mộ Dung Tinh ngồi ở quán bên cạnh cũng không nhịn được mày dương lên. Bật cười lạnh, chỉ thấy thư sinh béo hồn rất nhanh trở về. Lập tức liên tiếp lên tiếng thán phục, Trương huynh thanh cao không dung tục làm cho người ta thật kính nể. Là ta thô bỉ, đúng thế, Trương huynh như nhan hồi nhất đan nhất biểu cao tiết, thật sự là làm cho chúng ta bội phục. Thư sinh gầy cũng bội phục tán dương, nhất thời âm thanh tàn thưởng vang lên không dứt, mà Trương Hoài Sinh nghe được mặt một trận hồng, một trận bạch, lại thủy chung không nói gì. Qua một hồi lâu, thư sinh béo rốt cuộc trở về vấn đề chính. Trương huynh, chúng ta tính đêm nay đến Thẩm Hương Các, ngươi thật không đi cùng chúng ta. Này, chấm chấm, Trương Hoài Sinh lại sờ sờ 10 ngân lượng trong ngực. Do dự tiền sinh hoạt hôm qua mới mượn nay phải dùng ở Thẩm Hương Các. Nhưng nghĩ đến nếu thực sự may mắn gặp gỡ Lục Vương gia. Được hắn thưởng thức chẳng phải một bước lên mây sao. Đến lúc đó đừng nói trả được hết ngân lượng đã mượn Tề Nghiên. Thậm chí vang danh thiên hạ, cuộc sống vinh hoa phú quý cũng không phải mộng tưởng rồi. Nghĩ vậy hắn chịu không nổi hấm dẫn. Cắn răng, ta đi, ai, dùng hết 10 ngân lượng này. Chỉ sợ không được mấy ngày hắn lại phải vụng trộm đi tìm Tề Nghiên. Nhưng 10 lượng kia, thư sinh béo lo lắng hắn không có ngân lượng. Ta có, nha, thư sinh gầy có chút kinh ngạc. Trương Hoài Sinh nghèo khổ mọi người biết rõ. Làm sao có thể đột nhiên có số ngân lượng này? Ta, hôm qua có người khách thưởng thức tranh của ta. Nguyện bỏ ra 10 lượng để mua. Chua chát cười, Trương Hoài Sinh tìm cớ nói. Thật tốt quá, có người nguyện bỏ ra 10 ngân lượng mua tranh. Xem ra vận may Trương Huynh cũng sắp đến rồi. Đúng vậy, Trương Huynh vốn là có tài. Chỉ là nhất thời không gặp được Bá Nhạc. Lập tức, lại là một cảnh vui mừng tiếng chúc mừng không ngừng vang lên. Không lâu sau, ba người hẹn thời gian đêm nay đi thẩm hương các. Hai thư sinh béo, gầy rốt cuộc cũng rời đi. Mà Trương Hoài Sinh lại tiếp tục trông coi tranh chữ quán của chính mình. Chậm rãi dùng xong, Mộ Dung Tinh chậm rãi đi thong thả đến trước tranh chữ quán. Ánh mắt nhìn lướt qua, trong lòng đã có bình luận. Kỹ thuật vẽ tranh không tệ, kết cấu tuyệt đẹp, bất luận sơn thủy, hoa cỏ, nhân vật, đều có thể bắt lấy ý nhị. Chỉ tiếc so với linh khí trong tranh Tề Nghiên vẽ thật sự thua kém rất nhiều. Vị công tử này, xin mời xem, thấy có khách nhân đến cửa. Trương Hoài Sinh mỉm cười tiến lên tiếp đón. Không biết ngài thích dạng tranh như thế nào? Có thể để tại hạ giới thiệu cho ngài không? Âm thầm cười lạnh, nghĩ đến hắn rõ ràng hướng Tề Nghiên lấy tiền. Thậm chí cho tới bây giờ không có một lần trả lại. Lại còn trước mặt bằng hữu ra vẻ thanh cao. Mộ Dung Tinh trong lòng không khỏi xem thường. Đang muốn mượn cớ soi mói một lúc. Miệng mới hé ra, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một tiếng nói dễ nghe. Tranh này không tệ, giọng nói nam nhân mang ý cười. Cơ hồ mang cảm giác uy nghiêm. Mộ Dung Tinh vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy một gã tử bào đai ngọc. Phía sau còn có hai gã hộ vệ cao lớn. Vừa thấy đã biết nam tử tuấn Mỹ xuất thân cao quý. Không biết từ khi nào đi tới trước mặt tranh chữ quán. Lấy ánh mắt thưởng thức nhìn bức tranh mẫu đơn phú quý cầm trong tay. Vừa nghe lời khen ngợi này, Trương Hoài Sinh cảm thấy mừng thầm, liền nghĩ nam nhân quý khí này xem biết thưởng thức tranh của mình. Lập tức vội vàng cười nói, vị công tử này, bức phú quý mẫu đơn này là bức tranh tại hạ tâm đắc nhất. Ánh mắt ngài thật tốt, nghe vậy, nam tử tử bao cười cười, đang muốn nói cái gì đó. Bỗng cảm thấy một đạo tầm mắt bên cạnh, lập tức nghiêng đầu, quả nhiên thấy một nam tử tuấn tú mảnh khảnh đang đánh giá hắn. Nghĩ đến chính mình đoạt vật người thích, nam tử tử bào có lễ mỉm cười. Vị huynh đài này, người đối tranh phúc mẫu đơn này có hứng thú. Lắc lắc đầu, Mộ Dung Tinh lộ ra nụ cười thanh nhã. Không, ta không có hứng thú. À, nàng nhận ra nam tử này là ai? 2 năm trước. Khi hắn đến Tô Châu du ngoạn, nàng từng tò mò xen lẫn trong đám người xa xa gặp qua hắn một lần. Nhưng ngươi luôn xem, ta chỉ là không hiểu ngươi đang thưởng thức cái gì. Nghe trong lời nói kia hình như có hàm ý, nam tử tử bao nhíu mày. Cố ý hỏi, huynh đài cho rằng bức tranh phúc mẫu đơn này như thế nào? Tầm thường, Mộ Dung Tinh vẻ mặt hứng thú dã rời. Nói đúng lòng, ngươi không dự đoán được sẽ bị phê bình trước mặt, khuôn mặt Trương Hoài Sinh vàng như nến lúc này tức giận đến đỏ lên. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nói không ra lời, có chút kinh ngạc nam tử tuấn tú trước mắt nhưng lại trước mặt người vẽ tranh không nể mặt như thế. Nam tử tử bao không khỏi hứng thú nở nụ cười. Chấm, mặc dù thấy bức tranh này nếu so với những tác phẩm hắn siêu tầm, chỉ có thể xem như tác phẩm trung bình. Nhưng cùng một bàn đỏ xanh tướng góc, đã là rất xuất sắc rồi. Nhưng ở trong mắt nam tử tuấn tú này lại chỉ có 2 chữ bình luận tầm thường. Thật khiến người ta tò mò ánh mắt thưởng thức tranh của người này phải chăng thật sự bất phàm đến như thế hay không? Huynh đài, theo như lời ngươi nói, tranh như thế nào mới là tranh đẹp? Cố ý cười hỏi, nghe vậy, Mộ Dung Tinh cũng không khách khí. Thúy quạt nan trong tay bá một tiếng xòe ra. Tiêu sái tự đắc phe phẩy mặt quạt rốn như có từng cơn gió lạnh lướt qua rừng trúc xanh biếc. Nam tử tử bào hai mắt kinh ngạc rực sang vô cùng. Môi đỏ mọng nở ra nụ cười thanh nhã vui sướng. Thế này mới gọi là tranh đẹp. Cách chương,